lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người y sư kia sợ đến hai chân mềm nhũn, lúc này quỳ xuống run rẩy hô: "Tiêu đế bớt giận, tiêu đế bớt giận a." Sau đó, lại hai cái Sở gia quân tướng sĩ đi tới, đem cái này y sư lôi ra tầm cung, sau đó trực tiếp một đao chém xuống đầu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu lúc này ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện, tại tầm cung ở ngoài, đã có số trăm cỗ thi thể đến trong vũng máu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.